Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, chương 2405, Xâm La Đại Đế. 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng, chính là thời cổ chi thần thoại trong truyền thuyết, hung tàn nhất, đáng sợ nhất tồn tại. Thanh Lâm chỗ hiểu rõ đến trong tin tức, là được cái kia cao nhất ngồi trên 6 cấp bản đồ siêu nhiên đại năng. Nói đến 18 hồng hoang quỷ tướng, cũng là rất cảm thấy kiêng kỵ. Đã từng có như vậy một đoạn tuế nguyệt, hồng hoang quỷ tướng, nghiễm nhiên là được tử vong đại danh từ. Phàm là bọn hắn xuất hiện qua địa phương, toàn bộ cũng sẽ là tĩnh mịch một mảnh. Không có bất kỳ sinh linh có thể lưu lại, thậm chí còn những cái kia sinh linh, liền tiến vào luân hồi đều là không thể. Cổ thời điểm cũng có rất nhiều lần hắc ám náo động, đều là bởi vì cái này 18 cái hồng hoang quỷ tướng mà lên, lại để cho bọn hắn sáng chế ở dưới tội ác, tội lỗi chồng chất, minh thế trầm hương, không hổ là có thể ghi lại thế gian tất cả mọi người cùng sự tình nghịch thiên tồn tại. Nó đem những này hoàn toàn chữ khắc vào đồ vật xuống dưới, truyền tống đã đến Thanh Lâm trong óc. Chỉ là minh thế trầm hương chỗ ghi lại tin tức, làm như cũng là có hạn, đem làm Thanh Lâm muốn đi thăm dò 18 hồng hoang quỷ tướng vì sao biến mất thời điểm, trong đầu lại rỗng tuếch, cũng không có tương quan tin tức. Cái kia một đoạn tuế nguyệt, như là bị người nào đó dùng đại pháp lực cho sinh sinh xóa đi đồng dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu ngoài ý muốn. Đối với chuyện chân tướng, có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Đông, chấm ngoặc kép, tự dưng một tiếng va chạm, lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn rung rung. Bởi vì theo một tiếng này va chạm vang lên, bọn hắn phân biệt cảm giác được, trong đó một tòa trong pho tượng, xuất hiện khí tức chấn động, đó là một loại nói không rõ đảo không rõ khí tức chấn động. Đã cùng người sống bất đồng, cũng cùng vong linh bất đồng, thậm chí cùng tử vong thực giới hình người sinh vật, cũng là có chỗ bất đồng. Cái này chủng khí tức, vô cùng quỷ dị, cũng là vô cùng cường đại, mới vừa xuất hiện chấn động, tựu lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Xahat, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cảm giác quanh thân đều giống như cũng bị một loại kỳ bí chi lực cho sinh sinh xé nát, mãnh liệt đau đớn, khó có thể thừa nhận. Cùng lúc đó, càng là có một cổ kỳ bí chi lực tác dụng tại linh hồn của bọn hắn phía trên, lại để cho linh hồn của bọn hắn hoàn toàn giống như là đặt ở lửa cháy bừng bừng phía trên bị bỏng. Có một loại muốn hóa thành cho tàn cảm giác. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều là đứng ở nơi đó, không thể động đậy. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được có một đám ý niệm đã tập trung vào bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào đi đối mặt, càng không cách nào đi kháng cự. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều là sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Đông, đông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại là liên tiếp tiếng va đập truyền đến, rõ ràng phân biệt đến từ mặt khác vài tòa pho tượng. Lần này từ đáng kinh ngạc hư mất Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, một pho tượng truyền ra dị động, tựu lại để cho bọn hắn gặp nạn dùng thừa nhận cảm giác. Nhiều như vậy pho tượng đồng thời truyền ra dị động, lại để cho bọn hắn nên như thế nào đi đối mặt. Trong một sát na, Thanh Lâm tinh thần của bọn hắn đều là khẩn trương đến một số gần như hỏng mất. Cái này một tôn pho tượng, hẳn là thật là 18 hồng hoang quỷ tướng chân thân biến thành, mà Thanh Lâm bọn hắn đến tỉnh lại bọn hắn. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía cái kia một tôn pho tượng. Lăng Không sinh ra một loại lớn lao kính sợ cùng sợ hãi cảm giác. Theo cái kia từng tiếng va chạm truyền đến, chừng 5 tòa pho tượng phía trên, đồng thời xuất hiện khí tức quỷ dị. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương. Chỗ muốn thừa nhận uy áp, cũng là mạnh gấp 5 lần đều không chỉ. Phốp, cực lớn uy áp, lại để cho Thanh Lâm trước tiên miệng phun máu tươi. Thân thể lung la lung lay, một số gần như té ngã trên đất. Nếu không phải là lòng hắn chí kiên định, chỉ sợ cũng đã bị sinh sinh áp chết rồi. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Về phần ba đại khô lâu chi vương, tình huống của bọn hắn cũng là cũng không khá hơn chút nào. Có liên tiếp răng rắc giòn vang, tự trên người của bọn hắn truyền ra, lại để cho trên người bọn họ đại cốt, một căn hợp với một căn đứt gãy. Ba đại khô lâu chi vương, khô lâu thân thể, gần như sụp đổ, bọn hắn cũng đều là khó hơn nữa dùng bảo trì đứng thẳng rồi. Nhao nhao khom người xuống. Trạng thái rất là không chịu nổi, phải mau chóng cải biến đây hết thảy. Nói cách khác, ai cũng đi ra không được cái này tòa Xâm La Điện. Thanh Lâm trong đầu, như vậy một cái mãnh liệt ý niệm trong đầu xuất hiện. Thế nhưng mà, hắn căn bản không biết nên đi như thế nào giải quyết đây hết thảy. 18 hồng hoang quỷ tướng biến thành chi pho tượng, theo của bọn hắn đến, sắp thức tỉnh. Cái này căn bản là bọn hắn chỗ không thể mặt đúng đích. Không thể chống cự, 18 quỷ tướng, hoàn toàn tựu là tử vong đại danh từ. Ở trước mặt bọn họ, bất luận cái gì sinh linh kết quả, đều chỉ có thể là vừa chết. Càng không nói đến đi chống cự. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm chẳng những không có tìm được chống cự chi pháp. Trong miệng ngược lại có nhiều hết mức máu tươi phún ra. Cùng lúc đó, ba đại khô lâu chi vương trên người đại cốt cũng là bị áp đoạn càng nhiều. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương qua trong giây lát đã có sinh tử chi lo. Tình huống nguy cấp, bọn hắn muốn đi đều là không thể nào, chỉ có thể là không thể động đậy đứng ở nơi đó chờ đợi tử vong hàng lâm. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm rất muốn dẫn xuất cuồng linh đại điện, thế nhưng mà trong cơ thể của hắn, mà ngay cả thần lực đều trì trệ không tiến rồi, trong cơ thể thời không càng thì không cách nào mở ra. Cuồng linh đại điện căn bản không cách nào tế ra, hết thảy, lại để cho bọn hắn, chỉ có thể đi chết đi. Tử vong, cũng không đáng sợ chính là tử vong hàng lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều là sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Đối với tử vong sợ hãi, đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, sự tình không có chút nào hướng tốt phương hướng phát triển dấu hiệu. Lại là liên tiếp tiếng va đập truyền đến, lập tức lại có càng nhiều hồng hoang quỷ tướng thức tỉnh. Đến tận đây... 18 quỷ tướng đã toàn bộ tỉnh lại, đáng sợ khí cơ, toàn bộ đã rơi vào Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương trên người. Áp lại một lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt, qua ông giây lát đã là trải rộng vết rách, máu tươi đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Ba đại khô lâu chi vương tình huống, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Trên người bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì cốt, đã không thừa nổi mấy khối, có thể so với Thánh Vương đại cảnh tu sĩ khô lâu chi vương. Cũng là muốn triệt để mất mạng, ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, cái này một tòa Xâm La Điện, đột ngột truyền ra một tiếng chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là chứng kiến. Ở đằng kia vô hạn mang xa hắc ám ở chỗ sâu trong. Rõ ràng có một khối bảng hiệu, tách ra kỳ dị hào quang, nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận. Bảng hiệu, có thể có một trượng đến trường, hai xích đến rộng, phía trên, Xâm La Đại Đế, bốn chữ, tranh sắt ngân, móc, câu. giống nhau mấy người trước khi chứng kiến đến Sâm La Đại Điện, bốn chữ. Mỗi người có mỗi người bất đồng cách nhìn, mỗi người có mỗi người bất đồng ấn tượng. Theo cái kia bảng hiệu tiếp cận, Sâm La Đại Đế, bốn cái tranh sắt ngân, móc, câu chữ to, lập tức tách ra vạn trượng quang mang kỳ lạ. Đem Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương vị trí cái kia phiến không gian bao phủ. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương lập tức cảm thấy một loại nhẹ nhõm, tác dụng tại quanh thân áp lực, làm như hư không tiêu thất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-ky-noi-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.